Cứu vớt bạo quân tàn tật. Chương 3, 38cm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tiếng ồn ào, máu thiếu niên từng giọt mà tích trên ngọc bội đang gắt gao nắm trong lòng bàn tay, thực mau liền nhuộm đỏ hoa văn trên ngọc bội thượng, theo ngọc bội tích tắc rớt xuống, dọc theo thật dài đường đi, chảy xuống một đường vết máu thiếu niên bị kéo vào kiến trương cung bên cạnh Liễu Tây Lục Sơ. Nơi này từ trước là chỗ ở của thái tử ở phía tây hoàng cung. Lúc trước các đại thần đều cảm thấy cung điện này xây quá nhỏ, không phù hợp thân phận của thái tử. Nhưng hiện tại, nơi này cỏ dại mọc thành cụm, khắp nơi tiêu điều, cả tòa cung điện không có một người, trống rỗng đến dọa người. Từ khi thái tử bị phế, nơi này liền biến thành nơi mọi người trong cung tránh còn không kịp. Đám người Lưu Kỳ đem người ném vào giữa điện, kéo kẹt một tiếng cửa cung nặng nề bị đóng lại. Kiến trương cung điện chính cũng không nhỏ, nhưng bởi vì 6-7 năm qua chưa từng sửa chữa qua, nóc nhà thùng, cửa sổ giấy cũng đã sớm rách tung tóe, hoàn toàn không ngăn cản được biện lương mùa đông mãnh liệt gió lạnh. Những thứ nguyên bản thuộc về thái tử đã bị nâng hết đi, to như vậy một tòa cung điện đến một cái bình phong để chắn gió cũng không có. Liếc mắt một cái nhìn qua, nguyên bản nơi đặt giường tơ vàng gỗ nam, đổi thành phổ thông thông giường gỗ. Tủ quần áo sang quý bị dọn đi, dư lại hòm xiềng rớt sơn cũ kỹ mà để ở một bên. Còn có một bàn một ghế phê thái tử không biết từ nơi nào tìm tới. Đây là toàn bộ thiên điện còn sót lại gia cụ. Đám người Lưu Kỳ bỏ rơi nhiệm vụ cũng không phải ngày một ngày hai. Biết rõ phê thái tử hai chân tàn tật, lại vẫn cứ đờ ĩnh đạc mà đem người ném trên lạnh băng mặt đất. Bọn họ căn bản đều không nhớ tới đưa cơm tối, trên bàn ấm trà liền miếng nước đều không có. Nhưng là giữa lúc ý thức mơ hồ thiếu niên vẫn cảm thấy có chút may mắn. Ít nhất không có ở trong hồ đông chết. Hắn thậm chí không thèm để ý thái giám vừa mới khinh nhục. Hắn biết rõ chính mình còn chưa thoát khỏi phiền toái. Hắn cố sức chống cuối cùng một chút sức lực bò tới trên giường, liền hoàn toàn ngất qua đi. Thiếu niên vừa ngất xỉu không bao lâu, Khương Tiểu Viên liền từ ngọc bội bên trong bò ra tới. Bàn nãy đứng một bên chứng kiến Khương Tiểu Viên rất nhiều lần đều thiếu chút nữa nhịn không được ra tay. Dù cho nàng đã biết trước quá khứ của bạo quân từ trong tiểu thuyết, tác giả sơ lược, Khương Tiểu Viên không thực tế cảm thụ qua. Nhưng xem tiểu thuyết là một chuyện, thật sự nhìn thấy một thiếu niên bị khi dễ bá lăng như thế lại là một chuyện khác. Liền ở lúc trước Khương Tiểu Viên còn do dự chính mình rốt cuộc muốn như thế nào làm nhiệm vụ, nhưng sau khi xem qua một màn kia, Khương Tiểu Viên nắm đấm đều cứng. Vì thế cho nên lúc Lưu Kỳ đánh người nàng đầu óc nóng lên liền muốn bỏ ra tới nhìn xem chính mình có thể giúp gì hay không. Khương Tiểu Viên phía dưới chân không có gì. Khương Tiểu Viên phát hiện chính mình ngã xuống vực thẳm, đê no. No, nghĩ đến trước lúc bị rơi tự do, Khương Tiểu Viên nghĩ rằng bản thân ở trong ngọc bội chính là đảm đương bạo quân tương lai lão gia gia, tuyệt thế cao nhân trong truyền thuyết. Nhưng mà sau khi bỏ dọc theo ống quần thiếu niên 10 phút mới gian nan mà trở lại ngọc bội của hắn, tuyệt thế cao nhân rốt cuộc phát hiện, đại khái chính mình còn không tới 10cm. Cao nhân khóc lóc thảm thiết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng không có đo lường chính xác, nhưng là trong khoảng thời gian này nàng điên cuồng khoa tay múa chân xem chính mình lớn nhỏ, rốt cuộc tìm được vật tham chiếu. Một đầu ngón tay của thiếu niên, nàng rốt cuộc ngộ ra ý nghĩa tồn tại của chính mình, kỳ thật lãnh đạo phái nàng tới không phải cứu vớt bạo quân, là tới kéo chết bạo quân. Nhưng sau khi nàng nghĩ lại, an ủi chính mình một chút. Nghĩ tích cực, liền tính là nàng dù có cho bạo quân kéo chân sau, nàng nhiều lắm chắc chỉ có thể kéo cái ngón chân nhỏ. May mắn trời không phụ người có lòng, đại khái cũng ý thức được mini trạng thái làm cũng không được gì. Lãnh đạo hảo tâm cho nàng để lại một câu, hệ thống cho phép nàng ở không trung di chuyển được vật ở xa đến nỗi hình thái lớn nhỏ. Hoàn toàn là do rác rưởi hệ thống này hết năng lượng. Chỉ cần nàng hoàn thành thật tốt nhiệm vụ, là có thể mở khóa hệ thống thương thành cùng chức năng khác. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ hệ thống đầy năng lượng, nàng liền có thể một lần nữa làm người. Khương Tiểu Viên bị nhân sinh đả kích to lớn, nghĩ đến về sau ăn một cái hạt dưa liền no rồi, nàng liền ôm nho nhỏ chính mình lâm vào trầm mặc. Nhưng là còn tốt, 8cm nhân sinh còn không có hoàn toàn tuyệt vọng. Nàng còn có thể làm nhiệm vụ, nghĩ đến thiếu niên hơi thở thoi thóp, nàng ngồi không yên, chờ đến người ngất đi nàng liền bỏ ra tới. Nàng đưa một cái đầu ra nhìn nhìn bị gió lạnh thổi cái lảo đảo. Trên giường, thiếu niên cau mày. Tuy là tương lai bạo quân, nhưng thoạt nhìn hắn cũng không phải là loại người vừa thấy liền phải moi tim tiểu hài tử ra ăn. Lúc này hắn sắc mặt tái nhợt, hơi hơi nhíu mày, chỉ làm người cảm thấy hắn sáng trong như ánh trăng, sáng tỏ xinh đẹp lại vô hại, có loại cảm giác xinh đẹp xuất trần, tuy là suy yếu như giờ vẫn làm người nhìn thấy quên tục, không tự giác đã bị bề ngoài mê hoặc. Nhưng mà không thể xem nhẹ chính là trên mặt hắn có một mạt ửng hồng không bình thường, phá lệ rõ ràng trên gương mặt tái nhợt. Khương Tiểu Viên bỏ qua, nỗ lực vươn đôi tay dán dán hắn cái trán, quả nhiên đã phát sốt. Thiếu niên hôm nay ngâm ở trong nước đá thời gian rất lâu, quần áo cũng ướt nhẹp, miệng vết thương bên cạnh người thấm ướt quần áo, còn mang theo vụn băng do máu đọng lại. Cần thiết phải đổi đi nhanh một chút, Khương Tiểu Viên có điểm sốt ruột, cách chương.